Chương 1234, tất cả nhân viên không bị thương. Chỉ là ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là bắt được cái này cả cụ dạ rõ ràng muốn phát điên dấu hiệu, lập tức hét lớn một tiếng, toàn bộ triệt thoái phía sau cây mây không muốn tham đao ử vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở lúc trước đối với Trương Lương tín nhiệm, để mọi người lập tức tin vào Trương Lương thoại ngữ, không chút nghĩ ngợi liền bước ra lui lại. Đang ở một giây kế tiếp, trước mắt đầu này cả cụ dạ lập tức phát cuồng một dạng hô to lên, hướng phía mọi người trước mặt cơ hắn cả gùn, chỉ là, bởi vì vừa rồi Trương Lương nhắc nhở đúng lúc, cho nên tất cả mọi người đã triệt thoái phía sau, cá biệt quỷ xui xẻo bởi vì lui về phía sau khoảng cách không đủ xa, bị một chút vết thương nhẹ. Được, một lần nữa lên đi chư vị hắn đã bắt đầu trột dạ phát điên. Trương Lương cơ quỷ quẹ xuống tới, chính diện đối đầu này cả cụ dạ cả gùn. Nhưng không là Trương Lương nhưng không có lui lại, ngược lại thì hung hăng tiến lên, thân kiếm xẹt qua cái này chạm tay sắt biên giới, một phân thành hai. Cả cụ giả tiếng kêu thống khổ, lúc này mọi người mới ở hơi lộ ra u ám dưới ánh đèn xem tinh tưởng Trương Lương quỷ quẹ, nguyên lai là kiếm hình thái, thân kiếm nhỏ bé trưởng, thế nhưng đối với Trương Lương thân cao mà nói, cũng là nhất tỷ lệ vàng vị trí. Chỉ là đầu này cả cụ giả làm sao cũng không có nghĩ đến. Tại loại này địa phương, thế mà lại tao ngộ thảm như vậy đau trên giường, hắn quả thực cực hận nhân loại trước mắt. Ánh mắt của hắn cơ hồ là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, rõ ràng hắn còn nhớ rõ, cho lúc trước hắn hai lần bị thương nặng người, chính là trước mặt Trương Lương. Nhìn ta như vậy làm cái gì, muốn ăn ta, cũng muốn ngươi có tay a. Trương Lương nhìn trước mắt cả cụ dạ, cười híp mắt ngả báng. Tại chiến đấu trong quá trình, còn có thể vẫn duy trì như vậy ung dung bình tĩnh tâm tình. Thậm chí là chế rêu đối phương, đây quả thực để bên cạnh còn lại chiến đấu người nhịn không được liếc một cái này thật không hổ là Trương Lương, đổi thành bọn họ. Cơ mờ nờ nắm bắt quỷ quẻ tay đều đổ mồ hôi phát đến nhanh không cầm được tình trạng, mà xem Trương Lương bộ dạng, cùng nhóm người mình vừa so sánh đơn giản là một cái thiên một cái địa. Cái này tâm lý tố chất, thực sự là không thể so sánh so với, chỉ là xem nhìn một cái, cũng đã đủ để gọi bọn họ cảm giác được bất đắc dĩ. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, đầu này cả cụ dạ rõ ràng cho thấy có chút không nhịn được muốn dấu hiệu nổi điên, không có cách nào, vừa mới mất đi quý báu cánh tay, lúc này Trương Lương lại còn tại hắn trên vết thương long tạc, cái này không phải đem hắn vào chỗ chết bức là cái gì. Nhìn nữa đem ngươi cái cánh tay này cũng chém đứt. Lúc này Trương Lương đã để sát vào tiến lên, ở nơi này cái cả cụ dạ mở miệng muốn bác bỏ lúc trước hắn, kiếm quang hiện lên. Con này cả cụ dạ chân trái ngã trên mặt đất, hắn lăng lăng nhìn trên mặt đất chân trái của chính mình, lúc này mới minh bạch vừa rồi trong nháy mắt đó đều chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, cái này cùng Trương Lương lời mới vừa nói nội dung không thích hợp à, hắn mới vừa rõ ràng đã nói muốn cắt đứt cánh tay của mình, vì sao lại đem chính mình chân trái cắt đứt xuống tới. Trương Lương thanh âm vang lên lần nữa, toái toái niệm thanh âm. So với bất kỳ thanh âm nào cũng phải làm cho hắn cảm giác được gã tổ mì nợi sần. Ai, đánh lộn thời điểm không thể phân thần A, bộ dáng như vậy chân của ngươi cũng không có. Cái này không tốt lắm A giống, ta muốn ăn ngươi đầu này cả cụ dạ đã phát điên, đỏ lên con mắt, thẳng tắp trừng mắt nhìn Trương Lương, dường như thực sự muốn ăn hắn. Phải không Trương Lương dưới chân một cái bước xéo, đảo mắt liền biến mất tại chỗ, kiếm quang của hắn tựa hồ đang chung quanh tốc biến. Nhưng là lại không cách nào để cho người bắt được hắn chân thật thân ảnh, coi như là động thái thị lực mạnh nổ gẫu cũng không có thể. Tay của ta đầu này cả cụ dạ cuối cùng kêu thảm một tiếng, thê lương tiếng kêu, để người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Làm sao vậy nói chém tay ngươi cánh tay, chém liền tay ngươi cánh tay. Trương Lương cười híp mắt đứng tại chỗ, hắn quỷ quẹ mặt trên còn sót lại mấy phần huyết kế. Người bên cạnh như không phải cố kỵ đến tại loại này trường hợp bên trên cười lỗi thời. Sợ rằng thực biết không nín được cười, chỉ là nhìn trước mặt chỉ còn một hơi thở cả cụ dạ, nhìn lại cười tủm tỉm dường như ma đầu Trương Lương, bọn họ thực biết làm không phải tin tưởng đến cùng ai mới là kinh khủng gạo ổ. Phốc phốc, đâm xuyên qua trái tim, đang xác định người này đã chết lâu ngày sau đó, mọi người lúc này mới buông ra vẫn căng thẳng tiếng lòng, hầu như phải lập tức ngồi vào trên mặt đất đi. Vừa rồi chiến đấu thời điểm, mỗi người đều là liều mạng đi, thẳng đến chiến đấu hoàn tất. Mọi người mới cảm thấy không dễ dàng, giả như không phải bộ dáng như vậy, bọn họ về sau gặp mặt bên trên bộ dáng như vậy cấp bậc cả cụ dạ, sợ rằng cũng không có sốt sáng như vậy bởi vì cũng sớm đã trải qua, kết thúc chiến đấu sau đó, mới có người bắt đầu công tác thống kê cuộc chiến đấu này tình huống thương vong. Ngoài ý liệu là, tại chỗ 12 người, ngoại trừ ngất 2 người, còn lại 10 người, nặng nhất là bị cái kia cả cụ dạ hất ra thời điểm đụng vào trên vách tường gãy xương, những người khác đều là một ít nhỏ nhẹ trời ra. Tại dạng này dưới trạng thái, đây cơ hồ đã tương đương với toàn thể vô thương vong tốt chiến tích, để tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng khó trách có người ở nghe được chiến tích này sau đó, còn có mấy phần không dám tin tưởng, bọn họ nơi đây mới 12 cá nhân, dáng vẻ như vậy 12 người, giống như quân lính tàn mạn, cư nhiên chiến thắng một cái cả cụ dạ hơn nữa còn là muốn cộng thực cả cụ dạ, đơn giản là bất khả tư nghị, điểm này, Trương Lương cũng không có nói tỉ mỉ. Đầu này gấu vẫn không có trải qua cái gì thảm thiết chiến đấu, ở mất đi cánh tay thời điểm, đã bị hắn vài câu ngôn ngữ cho khích bác tâm thần khó có thể tỉnh. Táo lại, tại chiến đấu trong quá trình, dáng vẻ như vậy tâm phủ khí táo, chính là tối kỵ. Nay đây, đối phương sẽ thua bởi chính mình, đối với này lúc Trương Lương mà nói, cũng không có cái gì thật nhiều nói, ngược lại lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Đến khi trợ giúp đến, mọi người rốt cuộc về tới trong căn cứ, đem cái này sự tình hồi báo cho thượng cấp, lúc này mọi người mới hồi tưởng lại, lúc trước mới vừa phát hiện cả cụ dạ thời điểm, bọn họ hầu như liền muốn mất đi ý chí chiến đấu, lập tức xoay người chạy trốn. Thế nhưng, giả như khi đó bọn họ xoay người chạy trốn, cả cụ dạ miễn là từ phía sau lưng đuổi theo, sau đó rất dễ dàng sẽ đem bọn họ từng cái đánh bại. Rất có thể cuối cùng là toàn quân bị diệt kết cục, hơn nữa, vừa rồi liền lâm vào địch thủ tam mục ba người, nhất định là chết chắc rồi. Thế nhưng chính là bởi vì có Trương Lương thoại ngữ, để bọn họ đều giữ lại xuống tới, cho nên, lúc trước trong chiến đấu, mọi người mới có thể không sợ hãi tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, đồng thời vẫn còn ở cuối cùng chiến thắng đầu kia cả cụ dạ.